Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2023. Đệ 2023 chương tới. Ngày hôm sau bắt đầu, mấy người liền chính mình đi trung tâm đường phố Hạt Dạo. Ở một nhà chuyên môn bán độc thảo cửa hàng, Ngô Thanh Thiền kinh hỉ phát hiện có không ít độc phổ thượng ở Quảng Loan Đại Lục thiếu hút độc. Thảo cùng độc vật nơi này cư nhiên thực đầy đủ hết. Vì thế lại hoa mấy trăm vạn hạ phẩm ám tủy mua một đống lớn độc hoa độc thảo cùng độc vật. Bởi vì mấy người ra tay tương đối hào phóng, mua đồ vật càng là tưởng mua liền mua, bởi vậy bị vài sóng người theo dõi. Ngô Thanh Thiền ba người biết có người nhìn chằm chằm các nàng, nhưng là lại không thèm để ý, nên tới trước sau đều phải tới. Trở lại khách điếm sau, Ngô Thanh Thiền trực tiếp bắt đầu bế quan tự tinh luyện các loại tân chất độc hóa học. Đến lúc đó vừa lúc làm những cái đó theo dõi các nàng bọn cướp nếm thử tư vị. 5 ngày sau, Ngô Thanh Thiền thần thái sáng láng bế quan ra tới. Hải mã thú làm tiểu đệ là phi thường đủ tư cách. Trực tiếp đưa lên một ly phao tốt huyết trà đưa qua. Lão đại, ngươi tinh luyện chất độc hóa học như thế nào? Cũng không tệ lắm, lần này ta nghiên cứu vài loại kiểu mới chất độc hóa học tương đối đặc biệt. Yêu cầu tìm mấy cái thiên linh cảnh đỉnh người thử xem. Liền xem ai vận khí như vậy hảo, Ngô Thanh Thiền tiếp nhận trà uống một ngụm. Cười tủm tỉm nói, ở biển máu khi nàng tinh luyện ra tới chất độc hóa học đối phó thiên linh cảnh trung kỳ cùng hậu kỳ. Hải thú vấn đề không tính đại, nhưng đối phó thiên linh cảnh đỉnh hải thú liền rất cố hết sức. Nhưng hiện tại toàn song liền không giống nhau. Nàng lần này tuyệt đối có tin tưởng nếu là tái ngộ đến thiên linh cảnh tu vi thú hoặc là người. Bảo đảm có thể làm đối phương dục sinh dục tử. Ngoặc kép, hải mã thú nghe được nàng lời nói trừ trừ khóe miệng. Ra đầu có chút tê dại. Trong lòng vì tương lai sẽ gặp được đưa tới cửa tới xui xẻo chứng điểm một cây sáp. Tiếp theo chính là xem kịch vui nhảy nhót tâm tình. Lão đại chơi độc quả nhiên lợi hại. Tại đây đệ nhất thành trung đều sợ khó có người cập được với ngươi, hắn lại chụp cái mông ngựa. Ngô Thanh Thiền buồn cười nói, núi cao còn có núi cao hơn, ta nhưng cho tới bây giờ sẽ không tự phong đệ nhất hoặc là mạnh nhất. Ngươi suy nghĩ nhiều, một người một thú đang ở khi nói chuyện. Sân ngoại thiết hạ cấm chế có người xúc động, phong thần dùng tinh thần lực dò ra, ngay sau đó khẽ cười một tiếng. Có người quen tới, ngay sau đó lấy ra kia khối khống chế sân thực văn cấm chế lệnh bài lau một phen. Viện môn tự động mở ra, tiểu ngũ đi đến, gặp qua vài vị, phong thần nhìn hắn mở miệng hỏi. Tiểu ngũ, có phải hay không có Quảng Loan Đại Lục rèn luyện đệ tử tin tức? Tiểu thiếu gia quả nhiên thông minh, ta thu được tin tức nửa canh giờ trước Quảng Loan Đại Lục rèn luyện đệ tử mới vừa tiến vào đệ nhất. Thành, cho nên tới cùng tiểu thiếu gia nói một tiếng, tiểu ngũ thái độ phi thường hảo. Phía trước hắn chỉ cho rằng gặp cái đại hộ khách, ai biết chờ bắt được tiền thuê kia một khắc, hắn mới biết được này nơi nào là cái gì đại hộ khách. Quả thực chính là đại kim chủ, được đến tiền thuê đều có thể đương hắn trước kia ở đệ nhất thành làm dẫn đường chạy đã nhiều năm. Bởi vậy càng thêm cảm thấy phong thần mấy người bất phàm ni mặt khác dị vị giao diện rèn luyện. Giả vào thành là thỉnh không dậy nổi dẫn đường cùng trụ không dậy nổi khách điếm. Hơn nữa cơ bản cùng ngày hoặc là ngày hôm sau liền sẽ bị không ít hắc điếm lừa dối đem trên người. Mang đến dị vị giao diện tài nguyên bán đổi thành ám tùy. Chính là này mấy người hoàn toàn bất đồng. Không đơn thuần chỉ là một mình thượng có không ít ám tùy. Còn có thể phản bán như vậy nhiều được xưng là nguyền rủa chi hải biển máu ám vật. Phi thường lợi hại, Ngô Thanh Thiền buông chén trà. Cố sư huynh bọn họ tới. Chúng ta đi tìm bọn họ đi, lần này Quy Nguyên Tông đệ tử trừ bỏ Cố Hòa Tương đối thục ngoài. Mặt khác ba gã nội môn tinh anh đệ tử cùng Lâm Minh Trạch còn tính quen thuộc. Lại là một cái tông môn đi vào thâm nguyên địa ngục. Bởi vậy vẫn là cần thiết đi chủ động tìm một chút. Hết chương.